có vài nữ nhân chính là có bản lãnh như vậy, khiến nam nhân si mê, cam tâm vì nàng ta làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta không có bản lãnh như thế, đành phải an phận giúp chồng dạy con, chỉ hy vọng một ngày nào đó hắn quay đầu lại sẽ phát hiện ngươi rất tốt. Tống thị không nói lời nào, Ngụy La nghe thấy hình như bà vẫn đang sụt sùi khóc. Đại để là Liễu thị nói tới chuyện thương tâm của mình khiến Tống thị bớt khóc, rồi tiếp tục nói, lúc trước nếu không phải muội liên thủ với Đỗ thị, chỉ sợ Khương Diệu Lan vẫn còn ở trong phủ, chỉ cần nàng ta còn ở đây, phủ Anh Quốc công liền không được yên ổn. Ngụy La đứng ở bậc thang, càng nghe càng trầm mặc. Liễu thị lại đi so Khương Diệu Lan với Đồng thị sao? Đồng thị chỉ là ngoại thất không thể lộ diện, Khương Diệu Lan lại là phu nhân Ngụy Côn cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể so sánh? Hơn nữa bà ta vừa nói gì? Bà ta và Đỗ thị liên thủ, bức Khương Diệu Lan rời đi. Nói cách khác, Khương Diệu Lan không chết. Ngụy La im hơi lặng tiếng xoay người rời đi trở lại Tùng Viên, trong đầu không ngừng nghĩ lại mấy lời Liễu thị nói. Khương Diệu Lan không chết, bà chỉ bị Đỗ thị và Liễu thị bức phải rời đi. Nếu bà không chết, sao không trở lại tìm nàng và Thường Hoàng? Đời trước nàng bị Đỗ thị lừa bán, Thường Hoàng bị Ngụy Tranh và Lý Tụng hãm hại, bà ấy cũng không ra mặt, bà ấy đang ở đâu? Vì sao Khương Diệu Lan không chết đi? Ngụy La thừa nhận mình oán hận bà, cho dù biết rõ bà có nỗi khổ tâm, cũng không thể tha thứ. Tuy rằng oán hận, Ngụy La cũng tò mò chân tướng năm đó. Liễu thị và Đỗ thị liên thủ làm ra chuyện tốt gì mới có thể khiến Khương Diệu Lan tàn nhẫn rời bỏ nàng và Thường Hoàng mà ra đi? Nếu không điều tra rõ nguyên nhân chân tướng, chuyện này sẽ mãi là vướng mắc trong lòng nàng, không bỏ được, thối rữa trong lòng. Ngụy La vốn định đi thư phòng của Ngụy Côn tìm lại bức họa, nói không chừng có thể lần ra chút dấu vết. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, nha hoàn từ tiền viện vào báo, tiểu thư, Thiên Kim phủ Bình Viễn hầu tìm tiểu thư, bây giờ đang ở tiền thính đợi ngài. Lương Ngọc Dung, nàng ấy tìm nàng có chuyện gì sao? Ngụy La mang theo nghi hoặc đi tới tiền thính. Đến tiền thính, Ngụy La thấy Lương Ngọc Dung ngồi trên ghế gỗ, vừa uống trà vừa đợi nàng. Thấy nàng đến, nàng ấy gấp gáp đứng dậy giữ lấy tay nàng, cười dài nói, A La, hôm nay ta muốn tới Bát Chân Phường mua điểm tâm, ngươi đi cùng chứ? Tâm tư Ngụy La rối loạn, nàng vốn muốn từ chối. Ngụy La nghiêng đầu liền nhìn thấy đôi mắt mong chờ nhìn mình chằm chằm, mấy lời từ chối cứ luẩn quẩn trong miệng. Cuối cùng nàng gật đầu nói, được. Bát Chân Phường nằm ở giữa phố Tây, có các cửa hàng mọc dày đặc, vô cùng náo nhiệt. Điểm tâm ở Bát Chân Phường vô cùng nổi tiếng, mỗi ngày khách tới đông như chảy hội, nối liền không dứt. Ngụy La và Lương Ngọc Dung xuống xe ngựa, đi vào cửa chính Bát Chân Phường, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh ngọc thêu tứ phúc như ý đang đứng đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy mặt. Tới đây mua điểm tâm đa phần là khách nữ, nam nhân thường không thích ăn mấy thứ ngọt ngấy này, ở đây lại có một vị khách nam khiến không ít cô nương trong tiệm đưa mắt nhìn. Hơn nữa dung mạo hắn đoan chính, phong thần tuấn lãng, làm cho tâm hồn thiếu nữ của mấy vị cô nương đại động, thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn hắn một cái rồi lại cười, mặt đỏ bừng e thẹn. Thiếu niên nghiêng đầu, chỉ bánh hoa hồng và bánh mật ong hạt thông, bốn, nói với trưởng quầy, ta muốn hai thứ này. Lần này, rốt cuộc Ngụy La cũng thấy rõ mặt hắn, đó là Ngũ Hoàng tử Triệu Trương. Trưởng quầy ân cần giúp hắn bọc lại lấy thêm đường bánh và mứt hoa quả, giao cho thị vệ đi sau, lúc này hắn mới xoay người rời đi. Triệu Trương quay đầu, liền nhìn thấy Ngụy La và Lương Ngọc Dung đứng ở phía sau. Triệu Trương biết Ngụy La, lúc Tết Nguyên Tiêu hắn thay Lý Tụng bồi tội, mời nàng và đám người Tống Huy tới Phỉ Thúy Hiên dùng bữa. Bây giờ gặp lại, đầu tiên Triệu Trương sững sờ, sau đó cười hỏi, Ngụy tứ tiểu thư cũng thích dùng điểm tâm ở đây sao? Ngụy La lắc đầu, kéo Lương Ngọc Dung ở bên cạnh ra nói, muội bồi Ngọc Dung đi thôi. Nàng dừng một chút, nhìn bao giấy dầu trong tay hắn, cong môi hỏi, Ngụ công tử thích dùng điểm tâm ngọt sao? Triệu Trương biết rõ nàng hiểu lầm, khẽ mỉm cười giải thích, sáng nay ta ra ngoài có việc, vừa vặn đi ngang qua đây. Cái này không phải cho ta, là ta mua cho Lâm Lang. A, Triệu Trương và Lâm Lang là thân huynh muội. Suýt nữa Ngụy La đã quên cái này. Ngụy La mỉm cười gật đầu, không hỏi nhiều, kéo Lương Ngọc Dung đi qua một bên, ý tứ không cần nói cũng biết. Triệu Trương đi qua bọn họ, rồi giống như chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu cười hỏi, nghe nói thời gian trước Phủ Anh Quốc Công có đi Thiên Phật Tự, vừa lúc nhị ca cũng đi qua đó, không biết Ngụy Tứ tiểu thư có gặp huynh ấy. Nhắc tới Triệu Giới, Ngụy La khựng lại. Rất nhanh nàng hoàn hồn, chợt nhớ ngày đó Triệu Giới có nói hắn cải trang xuất hành, có lẽ là không muốn để người ta biết rõ tung tích. Ngụy La thẳng thắn nhìn Triệu Trương, bộ dáng chân thành nói, bọn muội đi là vì muốn cầu kiến chủ trì Thanh Vọng, mọi người cũng không để ý xung quanh, chỉ sợ không thể trả lời vấn đề của Ngụ công tử rồi. Thái độ Ngụy La đột nhiên lãnh đạm khiến Triệu Trương hơi đình trệ, chợt bật cười, bồi tội nói, là ta thất lễ. Nói xong, hắn thi lễ với Ngụy La, xoay người rời khỏi Bát Chân Phường, ngồi trên xe ngựa lộng lẫy hồi cung. Sau khi thấy Triệu Trương rời đi, Lương Ngọc Dung không chịu nổi hiếu kỳ trong lòng, nhỏ giọng hỏi, người mới rồi là? Triệu Trương còn chưa xuất cung xây phủ, vẫn đang ở trong cung, Lương Ngọc Dung chưa gặp qua hắn cũng là bình thường. Huống gì nam nữ khác biệt, cho dù trong cung thiết yến, cũng là phân chỗ mà ngồi, đừng nói Triệu Trương, ngay cả Triệu Giới Lương Ngọc Dung cũng không gặp được mấy lần. Ngụy La thu hồi sự chú ý, ánh mắt nhìn vô số điểm tâm trong tiệm, mặt không đổi sắc nói, hắn là ngũ đệ của Triệu Giới. Vừa nói xong Lương Ngọc Dung liền hiểu, Triệu Giới là nhị hoàng tử, ngũ đệ của hắn không phải là ngũ hoàng tử sao? Lương Ngọc Dung như bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, may mà vừa rồi ta không có nói lung tung. Ngụy La mím môi khẽ cười, nhìn không được trêu ghẹo nàng, ngươi muốn nói gì? Lương Ngọc Dung rụt đầu nói, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, coi chừng đau răng. Đúng là lời thật lòng. Hai người không tiếp tục thảo luận về Triệu Trương nữa, nghiêm túc chăm chỉ lựa chọn điểm tâm. Lương Ngọc Dung vốn muốn trả lệ cho Ngụy Thường Dẫn một phần kẹo đường tuyết. Năm, bây giờ nhìn thấy các loại điểm tâm đều linh lung đáng yêu khiến nàng cái gì cũng muốn. Do dự một hồi, nàng liền mua cho Ngụy Thường Dẫn kẹo đường tuyết và hai loại điểm tâm nữa, mua cho Ngụy La 4-5 loại. Bản thân nàng cũng chọn rất nhiều, lúc này mới thỏa mãn rời khỏi Bát Chân Phường. Bên kia, Triệu Trương rời khỏi Bát Chân Phường, ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa từ từ lăn bánh về trước, hắn nhấc rèm lên, hỏi thị vệ mặc áo vải xanh bên cạnh, ngày đó nhị ca đi Thiên Phật Tự gặp chủ trì Thanh Vọng, có tra được hắn hỏi gì không? Thị vệ cưỡi ngựa đuổi kịp, hổ thẹn nói, thuộc hạ bất lực, đến nay cũng không tra ra nội tình. Sắc mặt Triệu Trương có chút không vui, chủ trì Thanh Vọng là cao tăng đắc đạo, Triệu Giới cầu kiến ông ta, hẳn là hỏi một chút về vận mệnh triều đình. Nếu chủ trì chỉ điểm chỗ sai cho Triệu Giới, khiến hắn ta sáng tỏ thông suốt, vậy thì tình cảnh của hắn có chút không ổn. Hiện giờ cục diện trong triều chia làm ba, một bên ủng hộ hắn, một bên ủng hộ Triệu Giới, còn một số ít đại thần bảo trì trung lập, không cùng làm việc xấu. Hắn vốn bị thế lực của Triệu Giới áp chế, bây giờ Triệu Giới lại được cao tăng Thanh Vọng hiệp trợ, như vậy hắn không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Triệu Trương suy nghĩ một lát, quyết định việc cấp bách bây giờ là nâng đỡ tâm phúc của mình, tiện đường lôi kéo một số đại thần bên phe Triệu Giới. Triệu Trương nhớ tới đại công tử Tống Huy của phủ Trung Nghĩa Bá. Tống Huy là một gã đọc nhiều thi thư, thiếu niên đầy bụng kinh luân, tuy đọc nhiều sách nhưng cũng không phải là người chết vì đọc sách. Đó là người có đầu óc, cũng thông hiểu đạo lý, đợi một thời gian nữa là nhân tài có thể trọng dụng. Không bao lâu nữa là kỳ thi đình tháng 4, nếu Tống Huy có thể đỗ được tam giáp, có được sự tán thưởng của Sùng Trinh Hoàng đế, dựa vào quan hệ của hắn và phủ Trung Nghĩa Bá, vậy là lại có thêm một cánh tay trái đắc lực. Phủ Trung Nghĩa Bá và phủ Anh Quốc Công qua lại thân thiết, nếu hắn có thể nhét luôn phủ Anh Quốc Công vào dưới trướng mình thì không còn gì tốt hơn. Triệu Trương suy nghĩ một chút lại hỏi, nghe nói Ngụy gia Tứ tiểu thư và Tống Huy đính hôn từ khi còn trong bụng mẹ, hai người có hôn ước trong người? Thị vệ gật đầu đáp một tiếng. Triệu Trương nghe vậy, cánh môi cong lên, sa vào trầm tư. hôm sau Sùng Trinh Hoàng đế gọi Triệu Trương và Triệu Giới vào ngự thư phòng, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với bọn họ. Không bao lâu nữa là kỳ thi đình, không biết bọn họ có suy nghĩ gì, có nhân tài nào cần tiến cử. Sùng Trinh Hoàng đế muốn khảo nghiệm năng lực của hai người, thường gọi bọn họ vào cung, hỏi thăm những việc nhỏ nhặt này. Bây giờ Sùng Trinh Hoàng đế đang ngồi trước văn án, đầu đội song long hí châu bằng vàng, cầm trong tay danh sách thi đình năm nay, xem xét từng người, chờ Triệu Giới và Triệu Trương trả lời. Triệu Trương chắp tay, thái độ kính cẩn nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng trưởng tôn của Trung Nghĩa Bá năng lực trác đoàn, tài hoa xuất chúng, nhất định có thể trổ hết tài năng trong kỳ thi năm nay." Sùng Trinh Hoàng đế suy nghĩ gì đó rồi a một tiếng, đối với cái tên này cũng có chút ấn tượng, để danh sách xuống hỏi: "Con nói Tống Huy." Triệu Trương gật đầu nói: "Phải." Sùng Trinh Hoàng đế gật đầu tán thành, trầm ngâm nói: "Trẫm gặp qua hắn mấy lần, đầy bụng kinh luân, lại không phải người cổ hủ ngoan cố, đầu óc thông tuệ, quả thật không tệ." Được hoàng đế khen ngợi, cánh môi Triệu Trương cong lên cười vui mừng. Triệu Giới đứng một bên rủ mắt, mặt không lộ vẻ gì, thanh âm bình tĩnh: "Tống Huy mặc dù có tài năng xuất chúng, nhưng tính tình ôn hòa mềm yếu, làm văn có thể, làm quan thì chưa chắc thích hợp." Triệu Giới ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Sùng Trinh, không nhanh không chậm nói: "Nhi thần cũng muốn đề cử một người." Sùng Trinh Hoàng đế hỏi: "Ai?" Hắn nói: "Nhi tử của Lễ Bộ Thượng Thư Tả Tông, Tả Thừa Hoài." Sùng Trinh Hoàng đế hơi kinh ngạc, người này ông cũng có ấn tượng. Tả Thừa Hoài tham gia kỳ thi mùa xuân năm ngoái, đỗ cống sĩ đứng hạng nhất. Không phải bởi vì tài hoa của hắn không tốt, mà bởi vì hắn nói năng sắc bén, kiếm tẩu thiên phong, 6, là người hành sự độc lập. Chủ khảo chấm thi năm ngoái là một người theo khuôn phép, không thích văn chương của hắn, mặc dù hắn nói những câu sắc bén đúng lẽ, nhưng vẫn bị để lại một lời bình cực thấp. Triệu Giới tiến cử hắn là vì cùng người này có duyên qua lại vài lần, cũng có chút tán thưởng. Tả Thừa Hoài không thích hợp làm văn, nhưng lại thích hợp với quan trường, nếu để hắn quản việc cứu trợ thiên tai nhất định sẽ đâu vào đấy. Sùng Trinh Hoàng đế suy nghĩ một lát, chợt nói: "Đến lúc đó, bài thi của hai người này chấm sẽ tự mình duyệt, lại nhìn xem ai hơn một bậc, chắc chắn cho hai con một đáp án công bằng." Nói xong, ông lại quay về tình hình thiên tai và thuế má ở Tây Bắc. Hai người mỗi người một ý, không ai nhường ai. Sau nửa canh giờ, Sùng Trinh Hoàng đế nghe cũng mệt mỏi, phất tay ý bảo hai người bọn họ rời đi. Triệu Trương đột nhiên tiến lên nói: "Nhi thần còn có chuyện muốn nói." Sùng Trinh cầm bút tuyên nhỏ trên tay, đánh dấu lên tên của hai người trong danh sách, đầu không ngẩng lên hỏi: "Nói đi." Triệu Trương rũ mắt, chậm rãi nói: "Thần nghe nói Tống Huy và tứ tiểu thư phủ Anh Quốc công Ngụy La đính hôn từ nhỏ, nếu lần thi đình này hắn có thể đỗ được trạng nguyên, không biết phụ hoàng có thể tứ hôn cho hai người họ." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Trường Sinh. Triệu Giới dừng bước, từ từ xoay người, mặt không biến sắc nhìn Triệu Trương. Triệu Trương giống như không hề phát hiện, tiếp tục nêu ý kiến: "Tống Huy sắp sửa làm quan, nếu có thể được phụ hoàng tứ hôn, không chỉ tỏ rõ phụ hoàng trọng dụng hiền sĩ, lại có thể có được sự trung thành của phủ Trung Nghĩa Bá, chẳng phải là vẹn cả đôi đường." Triệu Trương tự có ý nghĩ của mình, tính toán vô cùng tinh vi. Nếu Tống Huy có thể đỗ trạng nguyên, dựa theo quan hệ của phủ Trung Nghĩa Bá và Ninh Quý Phi, Tống Huy nhất định sẽ đứng về phía hắn. Hắn lại tác hợp cho hôn sự của Ngụy La và Tống Huy, Tống Huy sẽ có lòng cảm kích đối với hắn, chắc chắn khiến Tống Huy trung thành và tận tâm dốc sức vì hắn. Hơn nữa có một tầng quan hệ này với Ngụy La, hắn còn không nắm chắc được phủ Anh Quốc công trong tay hay sao? Đây chính là diệu kế nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, Triệu Trương cái gì cũng đều tính toán chắc chắn, lại không tính đến tâm tư của Triệu Giới đối với Ngụy La. Triệu Trương ở đằng kia chậm rãi nói, mà Triệu Giới mặt không đổi sắc lắng nghe. Cho đến khi Triệu Trương nói xong, Triệu Giới mới không nhanh không chậm hỏi: "Ngũ đệ quan tâm hôn sự của phủ Trung Nghĩa Bá như vậy, là có tính toán gì sao?" Triệu Giới trực tiếp chỉ ra, cũng làm cho Triệu Trương khẽ kinh ngạc, trên mặt hắn cứng lại, rất nhanh khôi phục như thường. Triệu Trương nhếch miệng cười, trấn định nói, nhị ca quá lo lắng rồi, để có thể có tính toán gì chứ. Để chỉ là vì danh tiếng của phụ hoàng mà suy tính, cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi. Triệu Giới chậm rãi a một tiếng, lông mày nhướng lên, khí thế trên người đột nhiên trở nên đáng sợ. Triệu Giới dù chưa biểu hiện ra nội ý, nhưng vô hình lại khiến người ta cảm thấy áp bách, vì danh tiếng của phụ hoàng sao? Ta nghĩ cũng không phải đơn giản như vậy đi, gần đây ngũ đệ qua lại thân thiết với phủ Trung Nghĩa bá, bây giờ muốn kéo luôn cả phủ Anh Quốc công vào sao? Môi mỏng của Triệu Giới mỉm cười, mắt phượng chợt lóe qua một tia sáng lạnh không dễ dàng phát giác. Nếu bản vương nhớ không lầm, tứ tiểu thư phủ Anh Quốc công còn chưa cập kê, ngũ đệ cũng quá nóng vội rồi. Sắc mặt Triệu Trương ngày càng khó coi, tất cả tâm tư của hắn đều bị đoán trúng, lại bị người ta không chút lưu tình nói ra, khiến hắn trong nhất thời á khẩu không nói nên lời. Vẻ mặt Sùng Trinh hoàng đế trở nên thâm trầm, nắm chặt bút lông nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt sắc bén. Một lúc lâu sau, ông hỏi Triệu Trương, lão ngũ, có chuyện này. Hoàng đế kiêng kỵ nhất là hoàng tử kéo bè kéo phái cùng các đại thần, bí mật mưu đồ sự vụ triều đình. Việc này khiến ông có cảm giác mình còn chưa chết nhi tử đã không chờ được muốn thay thế ông. Cho dù Triệu Giới và Triệu Trương có thật sự lôi kéo các đại thần đi nữa, cũng chưa bao giờ để ông biết, đều là bí mật hành sự. Hiện giờ Triệu Giới nói như vậy lại khiến Sùng Trinh không thể không cảnh giác nhiều hơn một phần đối với Triệu Trương. Vẻ mặt Triệu Trương kinh sợ, gấp gáp vén cẩm bào quỳ xuống nói, bẩm phụ hoàng, không có chuyện này. Tuy là nói như thế, nhưng việc Triệu Trương qua lại với phủ Trung Nghĩa bá là thật. Không chỉ qua lại, mỗi lần bái phỏng đều được ghi lại trong một quyển sổ. Trong quyển sổ đó có ghi lại danh sách tất cả đại thần cùng hắn qua lại, vốn chỉ là vì muốn lưu lại cho mình một chứng cớ, phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành tử huyệt của chính mình. Triệu Trương bí mật giấu quyển sổ kia đi, trừ hắn ra không ai biết rõ. Triệu Giới nói chắc chắn như vậy, chẳng lẽ đã biết được cái gì? Triệu Trương vô cùng bất an. Hai người bọn họ đều có người ủng hộ riêng, lúc Triệu Giới liên lạc với đại thần chưa từng để lại dấu vết nào. Hành tung của hắn bí ẩn, khó có thể đoán được, cho dù Triệu Trương muốn bắt thóc cũng không có dấu vết mà tìm. Từ phương diện này mà nói xem ra Triệu Giới cao tay hơn Triệu Trương, đang chờ Triệu Trương rơi xuống thế hạ phong. Sắc mặt Sùng Trinh hoàng đế ôn hòa hơn một chút, nếu đã không có, sau này liền an phận một chút. Còn hôn sự của Tống Huy, chờ sau khi thi đình lại bàn lại. Nói xong, ông phất tay, ý bảo hai người rời đi. Triệu Giới và Triệu Trương một trước một sau ra khỏi ngự thư phòng, đi về phía cửa cung. Ở Tuyên Đức Môn, Triệu Giới cầm dây cương trong tay, phi thân lên ngựa, thấp giọng nói với Chu Cảnh ở bên cạnh, nghĩ cách thu sổ của lão ngũ vào trong tay, sao chép một bản đưa cho bản vương, nhớ làm việc bí mật. Đừng để kẻ nào phát hiện. Chu Cảnh đi theo Triệu Giới lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có việc khó khăn cần hắn làm. Hắn lập tức sảng khoái đồng ý. Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định làm việc cẩn thận. Phủ Anh Quốc công ngày hôm đó trời mưa nhỏ, nước mưa đập vào mái ngói lưu ly trên hành lang nhỏ, giọt nước tí tách rơi vào trong đất. Mưa không lớn, lại kéo dài không dứt. Ngụy Côn đi Hàn Lâm viện, Ngụy La rửa mặt, đổi áo bách hợp và trang màu xanh da trời, phía dưới là la quần màu tím, mang hài cao, đi tới thư phòng. Thư phòng nằm ở phía sau chính đường Tùng Viên, là chỗ Ngụy Côn làm việc. Bình thường Ngụy La rất ít khi tới chỗ này, hôm nay nếu không phải là vì bức họa của Khương Diệu Lan, chỉ sợ nàng sẽ chẳng bao giờ tới đây. Cửa thư phòng không có ai, Ngụy La đẩy Trực Linh Môn ra, đi tới phía sau văn án khắc đám mây vểnh lên được sơn đen khảm tra ai. Lần trước nàng thấy Ngụy Côn cất bức họa trong giá sách đằng sau, Ngụy La tìm thử, quả nhiên ở chỗ sâu nhất tìm thấy bức họa cất trong hộp gấm đóng kín làm bằng gỗ lim. Ngụy La lấy xuống, cởi giải lụa đỏ ở đầu, bên trong đúng là bộ dáng của nữ nhân lần trước, mặt trái xoan, má hoa đào, mỉm cười. Đây là nương sao? Ngụy La chăm chú nhìn một lát, ánh mắt rời xuống, trên bức họa cũng không để lại manh mối gì khác. Nàng tiếc nuối nhìn tới nhìn lui rất nhiều lần, trên đó cũng không để lại gì, chỉ có một con dấu mờ mờ và một câu thơ đề. Đó là bút tích của Ngụy Côn, đại khái là lúc tình nồng, như keo như sơn mà viết lên. Ngụy La nhìn mà cũng thấy ê răng. Nàng thật sự không phát hiện được gì, đành phải cuộn bức họa lại, trả về chỗ cũ, rời khỏi thư phòng. Trở lại đường vào Tùng Viên, chỗ đó có một nha hoàn mặc xiêm y ngọc bích đứng đợi đã lâu. Thấy Ngụy La đi tới, gấp gáp chào đón, "Tứ tiểu thư đã về." Ngụy La nghiêng đầu, "Không rõ chuyện gì, có việc gì thế?" Nha hoàn kia cuống quýt gật đầu, nóng vội không yên nói, "Trong cung cho người đến, mời ngài vào trong cung một chuyến." Ngụy La ngây người, vô thức hỏi, "Thiên Cơ công chúa mời ta?" "Không phải là Thiên Cơ công chúa." Nha hoàn lắc đầu, tiếp tục nói, "Là hoàng hậu nương nương triệu ngài vào cung." "Trần hoàng hậu?" Điều này càng làm Ngụy La nghi ngờ. Từ khi nàng không làm thư đồng cho Triệu Lưu Ly, đã rất lâu chưa gặp Trần hoàng hậu. Mỗi lần nàng vào cung đều trực tiếp đi Thần Hoa điện, rất ít khi tới Chiêu Dương điện. Bây giờ Trần hoàng hậu lại cố ý triệu nàng vào cung, là có chuyện gì gấp sao? Ngụy La mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thể chậm trễ, trở về phòng cho Kim Lũ búi lại tóc cho nàng, dùng châm ngọc bích cài lên, lại từ trong hộp trang sức lấy ra một đôi hoa tai bằng vàng khảm đá ngọc lam mang vào, lúc này mới lên xe ngựa vào cung. Xe ngựa chạy tới hoàng cung, sau nửa canh giờ dừng ở cửa Khánh Hy cung, ngoài cửa có một ma ma mặc xiêm y màu vàng đang đợi nàng. Ngụy La xuống xe ngựa, theo sau ma ma đi tới Chiêu Dương điện. Trước Chiêu Dương điện có một hành lang nhỏ thật dài, đi qua hành lang nhỏ ấy mới tới cửa Chiêu Dương điện. Ngụy La cúi đầu đi vào trong điện, quỳ gối hành lễ trước Trần hoàng hậu, "Dân nữ tham kiến hoàng hậu nương nương." Trần hoàng hậu mặc áo kép gấm, trên vai thêu long văn, kim trang màu xanh thêu hoa, phía dưới là váy dài thêu kim long nghịch nước, ngồi trên ghế lim khắc hoa hồng, đánh giá Ngụy La một phen, cười nói, "Đứng lên đi, để bản cung nhìn rõ con." Ngụy La đứng thẳng, mắt ngước nhìn lên trên, vừa nhìn, Ngụy La bỗng nhiên ngẩn ngơ, bởi vì ngồi cạnh Trần hoàng hậu không ai khác chính là Triệu Giới. Triệu Giới mặc cẩm bào xanh đen thêu thị đế khoa văn, lấy tay chỉ, mỉm cười nhìn nàng. Ngụy La ngẩn người, vội vàng thu hồi tầm mắt, quy củ ngồi trên ghế hoa hồng dưới ghế hoàng hậu. Đáng tiếc vị trí của nàng không tốt, Triệu Giới ngồi đối diện nàng, nàng vừa ngẩng đầu là nhìn thấy ánh mắt của hắn. Triệu Giới lại cố tình không biết thu liễm, con ngươi đen nhánh thỉnh thoảng nhìn nàng, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Tại sao Triệu Giới lại ở chỗ này? Truyền nàng vào cung là ý của Trần hoàng hậu hay ý của hắn? Có chuyện gì gấp sao? Trong lúc Ngụy La còn chưa hiểu gì, Trần hoàng hậu đã giải đáp thắc mắc của nàng. Không lâu nữa Lưu Ly đã tới củi cập kê 15, ngày đó cần một người hỗ trợ lễ cập kê. Bản cung nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được người thích hợp, Trường Sinh có nhắc tới ngươi, lúc này bản cung mới nhớ tới, tuổi ngươi và Lưu Ly tương tự, lại là tỷ muội tốt, thật rất thích hợp. Sau đó Trần hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng, không biết ngươi có nguyện ý không? Ngụy La nghiêng đầu, vô thức hỏi, Trường Sinh. Trần hoàng hậu che miệng cười, đây là nhũ danh của giới nhi, bản cung gọi từ nhỏ đã quen, nhất thời quên sửa miệng. Ngụy La ngẩng đầu nhìn người đối diện, chỉ thấy sắc mặt Triệu Giới có chút biến hóa. Không nghĩ một người uy nghiêm như vậy lại có nhũ danh đáng yêu như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngụy La suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu là lễ cập kê của Lưu Ly, dân nữ tất nhiên nguyện ý có mặt. Chỉ là dân nữ chưa từng hỗ trợ bao giờ, có rất nhiều việc không quen, đến lúc đó sợ sẽ rối loạn trận tuyến. Trần hoàng hậu nói việc này không có gì đáng ngại. Ôn nhu an ủi, trước lễ cập kê phải chuẩn bị rất nhiều, đến lúc đó ngươi thường vào cung, sẽ có người chuyên xướng lễ dạy ngươi phải làm gì, không cần sợ hãi. Lúc này Ngụy La mới an tâm, gật đầu nhìn Trần hoàng hậu, khẽ mỉm cười nói, được, vậy làm phiền hoàng hậu nương nương quan tâm. Ngụy La hiểu quy củ, là cô nương khiến người khác yêu thích. Trần hoàng hậu chỉ gặp nàng lúc nàng còn nhỏ, bây giờ nàng trưởng thành, không ngờ chỗ mà tốt như vậy. lúc nãy Ngụy La mới tiến vào cũng khiến Trần Hoàng hậu kinh ngạc một lát. Trần Hoàng hậu quen nhìn mỹ nhân, hậu cung không người nào không có dung mạo tốt, ngay cả Cao Đan Dương phủ Trấn Quốc công, Lý Tương phủ Nhữ Dương vương đều là mỹ nhân nổi danh của thành Thịnh Kinh. Mỗi người các nàng đều có điểm riêng, vốn tưởng đó đã là nhan sắc xinh đẹp cực độ, bây giờ thấy Ngụy La, Trần Hoàng hậu lại thấy các nàng không đủ rực rỡ. Tiểu cô nương này trưởng thành vừa đúng, da thịt như tuyết, eo nhỏ, người trắng như ngọc, quả nhiên là tiên tư giật mạo một. Hơn nữa giọng nói của nàng lại mềm mại êm tai, người khác nghe thấy tâm can liền trở nên yếu mềm, nói là vưu vật cũng không quá đáng. Trần Hoàng hậu nhớ tới chuyện cũ năm đó, cầm lọ thuốc hít màu phấn mạ vàng hoa văn hình hoa cỏ, nhịn không được cảm khái nói, năm tháng thật không buông tha một ai. Năm đó ngươi và Lưu Ly đều nhỏ như vậy. Trần Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên trời đo đo một chút, bây giờ đều lớn như vậy rồi. Ngụy La cong môi, lại cười nói, nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn giống như năm đó, không có gì thay đổi. Cái miệng nhỏ này thật ngọt, không nữ nhân nào không thích nghe mấy lời này. Ý cười trên mặt Trần Hoàng hậu sâu hơn một chút, ánh mắt nhìn Ngụy La cũng từ ái hơn nhiều. Đứa nhỏ này, trong lòng bản cung rất cảm kích ngươi, năm đó Lưu Ly không chịu uống thuốc, chỉ có ngươi có biện pháp. Bây giờ thân thể nó tốt hơn phân nửa công lao là của ngươi. Lần này lại truyền ngươi vào cung, cũng có một phần tâm tư như vậy, nghĩ nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Tất nhiên Ngụy La không dám nhận, gấp gáp nói không sao, Hoàng hậu nương nương còn phí tâm nhiều hơn dân nữ. Câu nói này khiến hốc mắt Trần Hoàng hậu phiếm hồng. Những năm này bà vì Triệu Lưu Ly tốn bao tâm tư, đại để chỉ có mình bà hiểu rõ. Có đôi khi đêm ngủ cũng không yên, lo lắng vừa tỉnh dậy Lưu Ly liền bệnh nặng. Đoạn thời gian đó mỗi ngày bà đều hốt hoảng lo sợ, cũng không biết trôi qua thế nào. Trần Hoàng hậu vì thế có chút cảm khái. Cũng may bây giờ Lưu Ly hiểu chuyện, biết tự chăm sóc mình, hơn nữa còn có Dương Trần ở bên cạnh bảo vệ, bà mới yên tâm hơn. Trần Hoàng hậu nhìn Ngụy La bằng con mắt khác, cảm thấy càng nhìn càng thích. Đây là tiểu cô nương hiểu chuyện, nói chuyện chạm được đến tâm khảm của bà. Trần Hoàng hậu kêu Thu Ma Ma lấy một hộp gấm làm từ gỗ tử đàn, đưa tới cho Ngụy La. Bản cung không có đồ vật nào khác, đây là đồ trang sức năm xưa lúc bản cung vào cung mẫu thân đã đưa cho bản cung, bây giờ lại tặng lại cho ngươi. Trong hộp là một bộ trang sức phù dung bằng vàng, trên mặt khảm hồng ngọc trong suốt, vừa nhìn liền biết vô giá. Khó có được chính là tâm ý của Trần Hoàng hậu. Ngụy La vừa nghe lai lịch của nó, liền không dám nhận, mở miệng cự tuyệt. Dân nữ. Trần Hoàng hậu cố ý nghiêm mặt, uy hiếp, nếu ngươi không cầm, chính là không chịu tiếp nhận lòng biết ơn của bản cung. Ngụy La nàng nào dám nghĩ như vậy. Ngụy La có chút oan uổng, đành phải cầm lấy, chân thành nói, đa tạ Hoàng hậu nương nương. Nói xong, Trần Hoàng hậu lưu nàng lại nói vài câu, lời nói khách khí, thần thái ôn hòa, không giống như Hoàng hậu nói chuyện với dân nữ, mà giống như trưởng bối lôi kéo tiểu bối nói chuyện nhà hơn. Ước chừng qua một canh giờ, Ngụy La thấy cũng không còn sớm liền đứng dậy cáo từ. Trần Hoàng hậu không lưu nàng lại, dù sao bên ngoài cũng đang mưa, tối muộn đường không dễ đi, sợ sẽ gặp mưa lớn. Kêu Thu Ma Ma che dù đưa nàng ra cửa Khánh Hy Cung. Lúc này, Triệu Giới để chén trà xuống, đứng lên, phủi phủi cẩm bào nói, mẫu hậu, trong phủ nhi thần có việc, cũng nên về thôi. Trần Hoàng hậu không nghi ngờ, gật đầu nói, mẫu hậu nhớ lúc con tới không mang dù. Con chờ một lát, Thu Ma Ma đưa dù tới sau. Triệu Giới gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Thu Ma Ma từ trong buồng đi ra, trên tay cầm hai cái dù, một cái cho Ngụy La, một cái cho Triệu Giới. Triệu Giới cầm cả hai ai, đứng ở hành lang nhỏ nói với Thu Ma Ma, ngươi về đi, bản vương và tứ cô nương cùng đường, vừa vặn đưa nàng ra Khánh Hy Cung. Thu Ma Ma không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, nhìn Ngụy La một cái rồi xoay người đi về. Thu Ma Ma lại không nghĩ xem, khi nào mà Triệu Giới lại yêu cầu đưa một cô nương về chứ. Ngụy La nhìn bóng lưng Thu Ma Ma rời đi, có chút bất đắc dĩ. Triệu Giới rũ mắt nhìn tiểu cô nương,

bên ngoài giả ngủ đến thiên hôn địa ám, nhưng trong lòng như có từng đợt sóng đập tới. Vì sao Triệu Giới hôn nàng? Nàng không ngốc, dù sao cũng sống qua một đời, những việc đã trải qua cũng nhiều hơn so với người khác, đại khái cũng hiểu được một chút. Ngày trước là nàng không muốn nghĩ đến phương diện kia, Triệu Giới đối với nàng tốt, ánh mắt lúc nhìn nàng rất chuyên tâm, bàn tay ôm nàng cũng nóng rực. Tất cả điều đó Ngụy La đều tự lừa mình dối người mà bỏ qua. Chung quy hắn hơn nàng 9 tuổi, nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, sao có thể có tâm tư như thế được. Nhưng bây giờ, nàng muốn xem nhẹ cũng không được. Hắn hôn nàng, nhân lúc nàng ngủ mà hôn nàng. Ngày đó lúc Triệu Giới ôm nàng vào lòng, lồng ngực hắn nóng hổi như thể muốn hòa tan cả người nàng. Đại ca ca của nàng thích nàng, là loại tình cảm giữa nam và nữ, không phải xem nàng như tiểu muội muội mà yêu thích. Trong nhất thời, Ngụy La không rõ ràng được, nàng kính trọng Triệu Giới, cũng cảm kích hắn. Đó là bởi vì hắn luôn chăm sóc nàng, giúp đỡ nàng, ở phía sau thay nàng thu dọn cục diện rối rắm. Có điều muốn nàng tiếp nhận phần tình cảm này, nàng thật sự không làm được, vậy thì dứt khoát giữ khoảng cách với hắn. Trước kia qua lại quá thân cận, Triệu Giới lại là nam nhân trưởng thành, nàng là cô nương chưa gả. Nam nữ hữu biệt, thân cận như vậy cũng không tốt. Đây là nguyên nhân tại sao hôm nay nàng lại né tránh Triệu Giới. Ngụy La về phủ Anh Quốc Công, vốn muốn qua tứ phòng thỉnh an Tần Thị một chuyến, mới vào cửa chính liền thấy Bạch Lam đi tới nói với nàng, tiểu thư, Thiên Kim Bình Viễn Hầu tới đây. Lương Ngọc Dung thường tới tìm Ngụy La chơi đùa, cũng không phải chuyện hy hữu gì. Bọn nha hoàn tập mãi thành quen, mỗi lần nàng ấy tới phủ Anh Quốc Công đều trực tiếp mời tới phòng khách chờ. Ngụy La gật đầu tỏ vẻ đã biết, nghe Bạch Lam nói người đang đợi ở phòng khách liền trực tiếp nhấc váy đi tới đó. Lương Ngọc Dung đang ngồi trên ghế làm từ gỗ hoa lê khắc hoa hồng uống trà, là loại trà tuyết liên trên núi Nga Mi mới hái vào mùa xuân, bột trà trong suốt, hương thơm ngào ngạt. Nàng mê mẩn phẩm trà, ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngụy La đi vào, gấp gáp đứng lên hỏi, ta nghe Bạch Lam nói ngươi vào cung, có chuyện gì sao, Thiên Cơ công chúa tìm ngươi hả? Ngụy La lắc đầu nói không phải, là Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung. Động tác bưng trà của Lương Ngọc Dung hơi khựng lại, việc Triệu Lưu Ly thường kêu Ngụy La vào cung chơi nàng biết, nhưng Hoàng hậu nương nương cũng thường xuyên kêu Ngụy La vào cung sao? Nàng tò mò hỏi, Hoàng hậu nương nương tìm ngươi có việc gì sao? Ngụy La liền đem việc lễ cập kê của Thiên Cơ công chúa kể lại một lượt. Trần Hoàng hậu bảo nàng giúp đỡ, đảm nhiệm chủ trì trong lễ cập kê của công chúa. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Lương Ngọc Dung như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là có chuyện như vậy. Đây là một chuyện tốt. Lương Ngọc Dung nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn Ngụy La, rất có cảm giác có vinh cùng hưởng. Cảm thấy vui mừng, đây còn không tốt sao? Ngày đó nhất định rất nhiều quý nữ sẽ có mặt. Hoàng hậu nương nương bảo ngươi làm, chắc là nhìn chúng dáng vẻ quy củ của ngươi, thấy rõ ngươi là người tốt nhất. Sau lễ cập kê của Thiên Cơ công chúa, thanh danh của ngươi chắc chắn sẽ tăng lên. Ngụy La nghĩ cũng phải, chỉ là nàng không quen quy củ lễ cập kê, cho nên vẫn có chút lo lắng, nếu có gì sai sót sẽ không tốt.